Pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nho nhỏ thính đường, tràn ngập thanh âm nghị luận. Mọi người ánh mắt lần lượt nhìn về phía Bạch Tà. Vốn dĩ tại phụ cận Đọa Lạc Chi Uyên, nơi yêu ma hoành hành, có tu sĩ tử vong cũng không phải chuyện ly kỳ quái dị gì. Nhưng sự tình trước mắt, đều không phải là tử vong tầm thường. Người đang nằm trên mặt đất này tinh nguyên đều bị hút sạch sẽ. Tình cảnh này cùng cảnh tượng mười mấy năm trước cơ hồ trùng điệp lên nhau. Mà hung thủ mười mấy năm trước chính là Linh Tôn phái tiền nhiệm tông chủ Lạc Hoành. Có người nói, Lạc Hoành năm đó đã sớm nhập ma. Một thân tu vi tất cả đều là hút tinh nguyên của tu sĩ khác chuyển hóa thành. Mười mấy năm trước, Lạc Hoành vốn dĩ thật muốn hút tinh nguyên Bạch Tà đồ đệ của chính mình. Nhưng lúc ấy Bạch Tà tu vi lại cao. Làm đâu chắc đấy. Kết quả chính là Lạc Hoành trộm gà không thành. Còn mất nắm gạo. Cuối cùng trở thành ma tu bị người đòi đánh. Bạch Tông Chủ, nghe nói mấy ngày trước đây, Linh Tôn phái tiền nhiệm Tông Chủ trở về báo thù chính là có việc này. Nữ chủ sư phụ Hoa ỷ Vân ngồi ở một bên trầm giọng nói. Bạch Tà liếc mắt thi thể một cái. Nhàn nhạt nói, xác thật là có, nhưng đã bị ta giết. Lạc Hằng nghe vậy, vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới Bạch Tà tính gói trong một câu trực tiếp lau sạch chuyện hắn tồn tại. Vậy chuyện này lại là như thế nào? Người tiếp theo kích động nói. Một thân xuyên màu lam lụa mỏng đạo bào. Thái dương có vài chỗ tóc bạc. Một phái tông chủ Văn Thừa Trạch. Đã là tu vi tông sư đỉnh. Kém một bước tu vi liền tiến vào kỳ đại tông sư. Đối với Bạch Tà tuổi còn trẻ nhưng tiện lợi trở thành tông chủ của ba đại tông môn đứng đầu rất là bất mãn. Thậm chí đã từng nghi ngờ qua Bạch Tà cũng là đi theo đường xưa của Lạc Hoành. Tu vi đều là hút chân nguyên của mặt khác tu sĩ chuyển hóa tới. Hơn nữa năm đó Lạc Hoành đem yêu ma thả ra. Dẫn tới người trong môn phái tử thương rất nhiều. Cho nên đối Bạch Tà oán khí càng sâu. Bạch Tà ngồi ở bên trên. Một đôi hẹp dài con ngươi sâu kín mà nhìn xuống người. Khóe môi giơ lên một mặt châm chọc chi ý, như thế nào? Ngươi đây là chất vấn ta cố ý thả chạy ta người nọ. Tuy người chưa giận, nhưng người ở dưới thính đường chỉ cảm thấy có vạn tia hàn ý chát thẳng nhân tâm. Tuy đều là tông chủ, nhưng lúc này cổ của Văn Thừa Trạch không cấm rụt ra sau một chút. Theo bản năng nói, ta không phải ý tứ này. Những người khác cũng không khỏi nhỏ giọng nói thầm. Ai mà không biết Bạch Tà hận thấu hắn sư tôn. Năm đó chính là bị Lạc Hoành ngược đến thương tích đầy mình. Hiện tại lại như thế nào sẽ cố ý đem người nọ thả chạy? Vậy ngươi là hoài nghi ta năng lực không đủ. Làm hắn ở dưới mí mắt ta trốn đi. Hiện tại lại ở dưới mí mắt ta giết người. Bạch Tà thanh âm rơi xuống. Một đạo uy áp vô hình dừng ở trên đầu Văn Thừa Trạch. Toàn thân đều không thể động đậy. Văn Thừa Trạch trong lòng cả kinh. Một bước xa. Cư nhiên khác biệt nhiều như vậy sao? Ngồi ở bên trên thi một đạo linh áp. Chính mình cư nhiên liền không hề có sức phản kháng. Văn Thừa Trạch tức giận trợn mắt nhìn chằm chằm Bạch Tà. Ngươi đây là có ý gì? Bạch Tà dương mắt nhàn nhàn mà liếc mắt một cái. Không chút để ý nói. Ngươi không phải hoài nghi ta năng lực không đủ sao? Không biểu diễn thực lực ra. Làm sao chứng minh năng lực của ta cho ngươi được? Đám người phía dưới không cấm hít sâu một hơi. Lui về phía sau một bước. Bạch Tà cư nhiên dám động thủ đối với một phái tông chủ. Những người tối qua cùng dã ngoại ăn nướng BBQ cũng không khỏi thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tối qua thấy bộ dạng người nọ hòa thuận. Cho rằng lời đồn Bạch Tà lãnh khốc vô tình là giả. Hiện giờ nghĩ lại. May mà họ chưa cùng người nọ xảy ra xung đột a. Yến Hàn mặc duỗi tay phất một cái. Một đạo linh lực hướng về phía Văn Thừa Trạch. Trên người Văn Thừa Trạch liền bỗng nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Hơi dùng một chút lực liền tránh ra gông cùm xiềng xích của Bạch Tà. Văn Thừa Trạch vội không ngừng nói lời cảm tạ tới Yến Hàn mặc. Dưới thính đường, Lạc Hằng nhìn hành động của Yến Hàn mặc trong lòng hơi kinh ngạc. Cùng là tông sư đỉnh cấp, Yến Hàn mặc thực lực cư nhiên cường như thế. Văn Thừa Trạch đối với Bạch Tà không hề sức phản kháng. nhưng Yến Hàn Mặc lại nhẹ nhàng phá giải công kích của Bạch Tà. Xem ra tu vi của người này cũng là làm đâu chắc đấy. Yến Hàn Mặc lắc đầu, nói, Bạch Tông Chủ đã là Đại Tông Sư. Trên thế gian này không có mấy ai chống lại được. Ta nghĩ Văn Tông Chủ cũng không nghi ngờ thực lực của Bạch Tông Chủ. Chỉ là quá lo lắng nên chưa nói rõ ràng mà thôi. Theo ta thấy Văn Tông Chủ là hoài nghi Lạc Hoành kia đã chết mà sống lại thôi. Rốt cuộc có thể chết mà sống lại một lần, thì cũng sẽ có lần thứ hai. Bạch Tà ánh mắt nhìn về phía người, đáy mắt lóe lên ý vị không rõ. Tông chủ nói chuyện, tiểu bối như ngươi tới lượt chen vào sao? Hoa Y Vân dương mắt nhìn thoáng qua Yến Hàn Mặc, đáy mắt khinh thường tẫn hiện. Sư tôn, vẫn luôn ở một bên chưa từng phát ra tiếng. Thời Lan Trạch vội vàng nói. Lạc Hằng lúc này mới chú ý. Sắc mặt của Thời Lan Trạch so với hôm qua gặp mặt lại tiều tụy hơn vài phần. Sắc mặt tái nhợt, mí mắt rũ xuống. Lại là đi cốt truyện nguyên tắc sao? Khó trách tối hôm qua hai người lại trộm hẹn hò ở sau rừng cây. Lạc Hằng trong lòng thở dài một tiếng. Trong nguyên tắc cốt truyện cũng là sư phụ nữ chủ đối với Bạch Tà bất mãn. Cũng đối với việc hai người họ ở bên nhau thập phần phẫn nộ. Khi hai người vừa mới đến với nhau, tu vi Bạch Tà còn chưa tăng cao. Hơn nữa đệ tử trong môn phái còn không thích hắn. Lại thêm bị Lạc Hoành ngược đãi nên sư phụ nữ chủ đương nhiên sẽ không muốn phó thác thân truyền đệ tử của mình cho Bạch Tà. Hiện tại Yến Hàn Mặc đã là cấp bậc tông sư. Hơn nữa vẫn là thân truyền đệ tử Thiên Huyền Tông. Nếu không có gì thay đổi tương lai đó là tông chủ của Thiên Huyền Tông. Hoa Ỷ Vân lại là ở nơi nào bất mãn hắn. Đối với Hoa Ỷ Vân trào phúng, Yến Hàn Mặc cũng không tức giận. Không nhanh không chậm nói. Sư tôn ta bế quan không ra. Hiện tại sự vụ trong Huyền Thiên Phái từ trên xuống dưới đều do ta xử lý. Nên ta nghĩ ta có tư cách này. Huống chi chuyện này cũng không phải chỉ là của người cấp bậc tông chủ. Mà là liên quan đến chúng sinh thiên hạ. Ta nghĩ ai cũng có tư cách lên tiếng. Rốt cuộc mọi người cũng không muốn sự việc 10 năm trước lại xảy ra lần nữa. Nhanh mồm dẻo miệng, Hoa Ỷ Vân trào phúng nói. Thật không biết Nam Cung Ngôn là làm sao. Đã lịch kiếp thất bại thì thôi. Đầu óc còn bị sét đánh hỏng rồi. Cư nhiên tìm một tên nhóc tóc còn để chỏm 20 mấy tuổi làm tông chủ tạm thời. Tùy tiện tìm một trưởng lão đều tốt hơn rất nhiều. Hoa tông chủ nói chuyện cũng không khỏi thật quá đáng. Không chờ Yến Hàn Mặc lên tiếng, một người ở phía sau hắn đã lạnh giọng phản bác. Thân là một phái tông chủ, vẫn là một đại tông sư. Cư nhiên lại trào phúng tiểu bối như vậy. Còn không phải là đang hạ thấp thân phận sao? Theo ta được biết, năm đó khi Hoa tông chủ bằng tuổi với sư đệ này của ta, cùng lắm thì mới sờ đến ngạch cửa tông sư. Hiện tại có tư cách gì trào phúng Yến sư đệ của chúng ta? Chấm, Yến Hàn Mặc cho người nói một ánh mắt. Bảo hắn lui ra, nói. Còn thỉnh Hoa tông chủ nói cẩn thận. Nếu là trưởng bối dạy dỗ vãn bối, Yến mỗ đương nhiên vô cùng cảm kích. Nhưng nếu Hoa tông chủ muốn vòng vèo để trào phúng sư tôn ta thì cho dù tu vi của ta không đủ, nhưng đánh vào chỗ hiểm thì Hoa tông chủ cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Hoa Ỷ Vân híp lại đôi mắt nhìn người. Trong mắt hàn ý không cần nói cũng biết. Tuy rằng là một nữ tu, nhưng lúc này mặt mày âm trầm, cũng lệnh người sợ hãi. Đám người bên ngoài đang vây xem không cấm kinh ngạc. Vốn là thảo luận chuyện tán tu kia bị hút chân nguyên cùng với linh tôn phái tiền nhiệm tông chủ trở về báo thù. Như thế nào lại biến thành chi gian môn phái khắc khẩu? Bạch Tà ở một bên mặt không gợn sóng mà nhìn vở diễn trước mắt. Dư quang quét về một góc cách đó không xa. Chỉ thấy trong góc Lạc Hằng nhìn qua rồi nhìn lại hai người Thời Lan Trạch cùng Yến Hàn Mặc. Đáy mắt sáng lên. Không biết suy nghĩ cái gì. Thời Lan Trạch đáy lòng thập phần sốt ruột. Một bên là người đem nàng dưỡng từ nhỏ tới lớn sư tôn. Một bên khác là người chính mình luôn tâm tâm niệm niệm. Tất nhiên không muốn nhìn thấy hai người mình yêu thương nhất khắc khẩu với nhau. Thời Lan Trạch thở dài nói. Sư tôn, sự tình trước mắt còn chưa biết rõ ràng. Giữa các môn phái chi gian tốt nhất không nên nội chiến. Chớ làm yêu ma chiếm tiện nghi. Nếu Lạc Hoành thực sự chết mà sống lại, lại làm chuyện 10 năm trước xảy ra lần nữa. Yêu ma hoành hành, chúng ta không chịu nổi nguyên khí đại thương một lần nữa. Hoa ỷ vân hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt một lần nữa thả lại trên cổ thi thể kia. Bạch Tà nghe tiếng, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Thời Lan Trạch. Xem ra người trên thính đường chưa bao giờ đem lời ta nói là sự thật à, Yến Hàn Mặc thấy người bộ dạng như vậy. Mày nhăn lại, năm ngón tay hơi hơi cuộn tròn, đang chuẩn bị ra tay. Tại trong một khắc, lại thấy Bạch Tà làm như nghĩ đến cái gì. Chỉ là cười nhạo một tiếng, cũng không có động thủ. Yến Hàn Mặc tuy không biết người đây là ý gì, nhưng thấy người không có động thủ, liền cũng buông lỏng tay. Các ngươi đây là đem chuyện chết mà sống lại đương cơm bữa sao? Trọng sinh một lần lại một lần. Bạch Tà nói, nếu là hắn thực sự có năng lực này, còn cần trộm chạy tới giết người. Nếu không phải sư tôn ngươi làm, vậy còn có thể là ai làm? Văn Thừa Trạch nói. Bạch Tà ánh mắt lạnh lẽo nhìn người liếc mắt một cái. Dựa theo ý Văn Tông Chủ nói, vậy thì Văn Tông Chủ cũng có thể là hung thủ. Văn Thừa Trạch lui về sau nửa bước, nhất thời lắp bắp nói. Cái gì, ngươi nói ta cũng là hung thủ. Bạch Tông Chủ không cần ngậm máu phun người. Ngươi nói sư tôn ta là hung thủ. Ta đây vì cái gì không thể nói ngươi. Trò cười lớn nhất thiên hạ. Văn Thừa Trạch cả giận nói. Chỉ tiếc thiên hạ rộng lớn. Bạch Tà giống như nghe được chuyện gì buồn cười giống nhau. Cười nhạo một tiếng. Đường đường là một phái tông chủ. Chưa có bất luận chứng cứ gì. Liền bắt gió bắt bóng. Đem tội danh trực tiếp ấn lên đầu một người đã chết. Nói ra cũng không sợ làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi tuổi lớn rồi liền đầu óc cũng đều rỉ sắt luôn sao? Ta, Văn Thừa Trạch sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Bạch Tà cười nhạt một tiếng. Lười đến lại để ý tới người. Tầm mắt quét một vòng người phía dưới đang ngo ngoe dục dịch. Lạnh lùng nói. Ta nói rồi, người nọ sớm đã chết. Chuyện này cùng sư tôn ta tuyệt đối không có nửa phần quan hệ. Đã chết chính là đã chết. Ta tuy hận người nọ nhưng cũng không tùy tiện vu hãm. Nếu là các ngươi không tin, có thể hỏi những người đã tham gia giết hắn ở trấn nhỏ Lâm Lang. Đến nỗi chuyện này, sau khi ta điều tra rõ ràng sẽ cho mọi người một công đạo. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vu oan linh tôn phái ta. Nếu có người không biết tự lượng sức mình bôi đen linh tôn phái ta hoặc hoài nghi ta chuyện gì, ta tự nhiên phụng bồi. Lạnh băng thanh âm ở thính đường vang lên. Hàn ý lạnh lạnh như đang cuốn vào chính đường. Người ở đây lưng không cấm chợt lạnh. Ai biết ngươi liệu có làm việc thiên tư hay không? Văn Thừa Trạch nhỏ giọng nói thầm. Thiên tư, thiên vị việc tư, ngươi nói cái gì? Bạch Tà lạnh lùng liếc mắt người một cái. Văn Thừa Trạch lui về phía sau một bước, vội không ngừng điều động linh lực, để phòng ngừa Bạch Tà lại đối với hắn động thủ. Mới vừa rồi là Bạch Tà đánh lén hắn, lần này tự nhiên không có khả năng làm hắn như nguyện. Chẳng lẽ không phải sao? Đều nói thượng bất chính hạ tắc loạn. Năm đó sư tôn ngươi vì tăng lên tu vi, tàn sát người vô tội. Hiện tại Bạch Tông Chủ lại ỷ vào tu vi của mình để trói buộc người khác. Vài ngày trước, Bạch Tông Chủ còn không phải vì một quả nhẫn chữ vật mà hạ tử thủ với người. Làm việc thiên tư đối với Bạch Tông Chủ mà nói không phải chuyện thường ngày sao? Thượng bất chính, hạ tắc loạn, người trên mà làm bậy thì cấp dưới không thể nghiêm chỉnh được. Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về Lạc Hằng ở một góc. Cách chương.